Vu Thần Kỳ, chương 1845, Đấu Tướng Chi Nghị, góc truyện audio.com. Lòng Mẫu mặt âm trầm thu hồi quải trượng, vẻ mặt nàng lạnh lẽo hướng chín đứa con nhiệt long nhà mình nhìn một cái, ngồi chễm chệ ở trên ngai báo chính giữa đại điện. Một ánh lửa màu đỏ vàng từ đỉnh đầu nàng phun ra, nhanh chóng vòng quanh toàn thân nàng dạo qua một vòng, vết thương trên mặt nàng, còn có giáp trụ tổn hại trên người ở lúc ánh lửa tiêu tán đã khôi phục toàn bộ. Mấy huynh đệ Phệ Tà đứng dậy, đều ăn vào linh đan khôi phục thương thế. Bọn họ nhặt lên xương sống của Phệ Tâm Long Mẫu tùy tay vứt kéo thẳng thân thể Phệ Tâm, đem xương sống ghép về trong cơ thể hắn. Phệ Tâm kêu đau một tiếng trầm thấp thúc giục huyết khí cường đại, lại dùng vài viên linh đan, thương thế toàn thân khép lại, nguyên khí hao tổn cũng được bổ sung đủ. Mẹ, pháp môn tu luyện vô thể lúc ban đầu của bọn nhân tộc kia còn là từ long tộc ta học trộm. Phệ Tâm hùng hùng hổ hổ đứng dậy, dùng sức đấm vài cái ở trên xương sống. Hiện tại hay rồi, thân thể long tộc chúng ta nếu bị thương nhẹ thúc giục huyết khí có thể chữa trị. Nếu bị thương nặng, vẫn phải dùng linh đan mới có thể khép lại. Long Mẫu ở một bên âm trầm nói, ồn ào cái gì, nhân tộc tất nhiên là từ trên người long tộc học trộm công pháp rèn luyện cơ thể lúc ban đầu, nhưng nhân tộc kế thừa lực sinh sản huyết mạch của bàn cổ, đại biểu lực lượng sinh cơ và tạo hóa cường đại nhất trong thiên địa cho nên tốc độ tự lành của thân thể bọn họ tự nhiên hơn xa long tộc. Khẽ hừ một tiếng, Long Mẫu mặt âm trầm nói thầm. Long tộc, không chỉ có long tộc còn có nguyên long chi thể của ta tất nhiên mạnh mẽ, lại kế thừa thiên địa phá diệt sát phạt nếu bị hao tổn muốn khôi phục lại khó khăn. Nếu có thể rút lấy huyết mạch chi lực của nhân tộc dung nhập nguyên long chi thể của ta. Chép miệng một cái, trên mặt Long Mẫu nổi lên một mảng đỏ ửng. Nàng nheo mắt cười tủm tỉm hướng lão nhân vừa mới lên tiếng khuyên giải chỉ trì. Chín phế vật loại khốn kiếp một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu, còn không mau mau ra mắt ba vị tiền bối. Lão nhân râu dài hầu như buông đến mặt đất rất có mấy phần ý nhị tiên phong đạo cốt, hắn cười ôn hòa, hướng Phệ Tâm cừu tử gật đầu thăm hỏi. Thanh niên và nữ đồng ngồi ở trên ghế khách lại là vẻ mặt lạnh lùng, càng mang theo một tia khinh thường hướng Phệ Tâm cừu tử đánh giá cao thấp vài lần. Thanh niên vẻ ngoài tuấn tú phi thường miễn cưỡng hướng Phệ Tâm cừu tử gật gật đầu từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Mà nữ đồng kia lại là kiêu căng dị thường hơi vênh cằm lên quay sang nhìn về phía một bộ phù điêu cá chép vượt long môn trang trí trên vách tường đại điện. Phệ Tâm cừu tử nhe răng trợn mắt nhìn thanh niên và nữ đồng, trong mắt bọn họ lóng lánh lửa giận oán độc hận không thể đao thương đều xuất hiện đem hai người băm thành thịt vụn. Xưa nay chỉ có chuyện long tộc khinh thường người khác, nào có ai dám xem thường long tộc. Ở thời thượng cổ Hồng Hoang, chín huynh đệ bọn họ liên thủ hoành hành thiên hạ, không biết làm bao nhiêu việc ác độc, vô số Hồng Hoang sinh linh bị bọn họ gây hại diệt sạch cả nhà, nào từng có ai dám vô lễ đối với bọn họ như thế. Lại thêm một phen lời nói ác độc kia của đạo nhân râu dài vừa rồi, Phệ Tâm cừu tử đã ở trong lòng đem bọn họ xếp vào danh sách thất sát. Nhưng chỉ có mỗi ý niệm giết chóc tràn ngập, Phệ Tâm cừu tử lại chỉ nghiến răng nổi hung, chưa thật sự động thủ. Thứ nhất là Long, góc truyện audio.com. Mẫu ngồi ở nơi đó, chín người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Long Mẫu, bọn họ không dám thật sự lỗ mãng. Thứ hai, lão nhân râu dài và thanh niên, nữ đồng này bộ dạng quá mức quỷ dị, trước khi thăm dò chi tiết của bọn họ, Phệ Tâm cừu tử nào dám ra tay lung tung. Đây là ba vị đạo hữu bắt đầu từ khi thiên địa mở ra, đã ở Khô Lâu Sơn ẩn tu, Cổ Tôn đạo nhân, Cổ Thanh tu sĩ, Cổ Ác đồng tử. Long Mẫu rất đắc ý nhìn Phệ Tâm cừu tử, vênh váo tự đắc nói. Đây là nhóm viện binh đầu tiên lão mẫu mời đến, chín đứa các ngươi đối với ba vị đạo hữu nhất định phải cung kính, không được có chút nào chậm trễ. Phệ Tâm cừu tử nhìn ba người Cổ Tôn đạo nhân, Cổ Thanh tú sĩ cùng Cổ Ác đồng tử từ trên xuống dưới. Bọn hắn cũng là đại năng tung hoành Hồng Hoang, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghe nói về địa phương, Khô Lâu Sơn, này, ba người này nếu là đại năng từ khai thiên tích địa đã sống đến nay, như vậy bọn họ tất nhiên từng hành tẩu ở trong Hồng Hoang, nhưng lấy lịch duyệt của Phệ Tâm cừu tử, bọn hắn thế mà lại chưa từng nghe nói tên của ba người, thế này cũng thật sự là cổ quái. Càng cổ quái hơn là, ba người này thoạt nhìn tựa như bộ dạng tiên phong đạo cốt, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú đáng yêu, nhưng cẩn thận quan sát liền phát hiện ra thịt trên thân bọn họ đều trong suốt như thủy tinh, hơn nữa trong máu thịt một mảng hỗn độn, chỉ có từng đạo huyền quang màu sắc kỳ dị lưu động, không có mạch máu cùng kinh lạc các vật như người bình thường. Chín huynh đệ không chút khách khí lấy thần niệm nhìn quét toàn thân ba người, phát hiện đặc biệt trong bụng bọn họ không có lục phủ ngũ tạng, chỉ có một mảng huyền quang mờ mịt không ngừng co rút bành trướng. Ba người của Tôn đạo nhân tựa như cũng không ngại người ngoài dùng thần niệm quan sát mình, bọn họ cũng chưa làm ra bất cứ sự đáp lại nào đối với Phệ Tâm Cửu Tử Đường đột thất lễ mạo phạm bực này, cho nên chín người dứt khoát dốc hết toàn lực đem thần niệm cũng không cường đại của mình phóng ra toàn bộ, vòng quanh thân thể ba người cẩn thận nghiên cứu từng tấc một. Xuyên thấu qua máu thịt trong suốt của bọn họ có thể nhìn thấy xương khớp toàn thân bọn họ long lanh như ngọc, mỗi một cái xương đều tinh xảo hoàn mỹ, không có tì vết. Xương khớp toàn thân của Tôn đạo nhân đều là màu vàng sẫm, lộ ra một hương vị hồng hoang cổ xưa, xương khớp toàn thân của Thanh Tú Sĩ thì là màu vàng tím, mơ hồ mang theo một ý thần bí linh động. Khiến người ta sợ hãi là cổ ác đồng tử tiểu nữ đồng nhìn như đáng yêu Thanh Tú này, xương khớp toàn thân là màu đen đỏ ảm đạm, chính là loại màu đen đỏ máu tươi sau khi khô. Xương khớp màu sắc quái dị nhưng lại như trong vắt giống lưu ly, càng khiến cổ ác đồng tử tỏ ra đặc biệt dữ tợn quỷ tà hơn nữa. Đánh giá hồi lâu, Phệ Tâm rốt cục mở miệng, hắn khinh miệt nói. Khô Lâu Sơn tam hữu, thời hồng hoang tiểu bối vô danh, Cổ Tôn đạo nhân cười lên, ha ha, hắn hướng Phệ Tâm gật gật đầu, ôn hòa cười nói. Phệ Tâm thái tử nói không sai, ba người bọn ta ở thời hồng hoang thực sự thanh danh không nổi. Phàm là người biết chúng ta, đều bị chúng ta luyện thành bản mạng cốt bảo, cho nên bọn họ căn bản không cơ hội làm vang danh cho chúng ta. Nụ cười của Phệ Tâm chợt cứng ngắc, mấy huynh đệ của hắn cũng đều sắc mặt quỷ dị nhìn ba người bọn Cổ Tôn đạo nhân. Ở thời hồng hoang, ba người thanh danh không nổi bật là vì phàm là. Góc truyện audio.com, người biết bọn họ đều bị bọn họ đánh chết sau đó luyện thành cốt bảo. Phải có thực lực cường hãn bao nhiêu mới dám nói ra lời như vậy? Lại phải có thực lực cường đại bao nhiêu mới có thể cam đoan tiếng tăm bọn họ không để người ngoài biết? Phàm là từng gặp bọn họ đều bị bọn họ đánh chết. Chín người bọn Phệ Tâm thận trọng hướng ba người bọn Cổ Tôn đạo nhân đánh giá hồi lâu, lúc này mới lười biếng hướng bọn họ ôm quyền hành bừa một lễ. Như thế, ra mắt ba vị tiền bối, cho dù trong lòng biết ba người này không dễ trêu chọc nhưng vì sự cuồng ngạo trong xương tủy long tộc, Phệ Tâm Cửu Tử vẫn không đem ba người để ở trong lòng. Long Mẫu nhìn thấy ý đối địch như có như không giữa hai nhóm người, nhất thời hài lòng cười. Tốt lắm, Phệ Tâm, đi đem Đế Úc đám phế vật kia gọi đến, chúng ta cùng mưu tính một chút, giờ chuyện kế tiếp nên làm gì? Lạnh lùng hừ một tiếng, Long Mẫu ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Cũng không thể để các ngươi đám phế vật này tiếp tục tiêu hao như vậy. Ba vị kia nếu thật sự phát hỏa, chúng ta hiện tại không đối phó được bọn họ. Cách chương.